Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa ải cuối năm nói đến liền đến. Thành Tây Châu bên trong tửu lâu quán trà đều đóng cửa để dưới đáy hỏa kế trở về ăn Tết. Khương Ngôn Ý lúc trước để Trần Nương Tử làm y phục cũng toàn bộ hoàn thành. Như Ý lâu nhào bột mì phường hỏa kế nhân thủ một kiện quần áo mới. Cộng thêm một cái bao hết 100 văn hồng bao. Bọn tiểu nhị từng cái cười đến gặp răng không gặp mắt. Luôn miệng nói chúc mừng phát tài. Lão tú tài trong nhà chỉ còn hắn một người. Quạnh quẽ cực kỳ. Dứt khoát cùng Khương Ngôn Ý nói một tiếng. Tại Như Ý lâu trước cửa bày cái sạp hàng. Giúp người viết câu đối. Hắn viết một bút chữ tốt. Như Ý lâu nhào bột mì phường câu đối đều là hắn viết. Khương Ngôn Ý tại đô hộ phủ đường cái cửa hàng cổng cũng dán một bộ. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày. Tổng đem mới đào đổi cũ phù. Từng nhà quét dọn môn đình. Từ cũ đón người mới đến cái chủng loại kia vui mừng. Quả nhiên là có thể từ trước cửa hỏa hồng câu đối bên trên nhìn ra được. Láng giềng ở giữa thường xuyên hôi chồng bên trong lan lộn giống như đứa trẻ. Cũng đổi một thân mới tinh y phục. Nếu không phải dưới mũi mặt y nguyên treo hai đầu nước mũi. Khương Ngôn Ý đều nhanh nhận không ra. Các nàng về sở ra ăn Tết. Sở chung cùng Dương Tụ Bình Thiệu vốn là sở ra gia nô. Tất nhiên là sẽ cùng theo cùng nhau trở về. Quách Đại Thẩm gãy tay cánh tay còn chưa tốt. Thu Quỳ chủ động lưu lại chiếu cố Quách Đại Thẩm. Trần Quốc Công nói muốn đi Phong Phủ ăn Tết. Hoắc Kiêm gia cân nhắc một chút. Cảm thấy đi theo Khương Ngôn Ý có thể ăn vào ăn ngon nhiều chút. Lựa chọn đi theo Khương Ngôn Ý đi sở ra. Xe ngựa mới đến sở cửa nhà. Được người gác cổng thông báo sở ra ba tỷ muội liền ra đón. Sở Thục Bảo kéo cao lấy tay áo. Trên mặt còn cọ đến không ít bột mì. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý, hãy cùng nhìn thấy cứu tinh giống như. Ngươi có thể đến đây. Ta cùng tổ mẫu nói. Năm nay ăn Tết chúng ta mấy tỷ muội mình xuống bếp. Tổ mẫu muốn ăn bánh xuân. Cái này canh giờ ta ra mặt còn chưa làm tốt. Sở lão phu nhân là cái điển hình người phương Nam. Thường ngày sở ra ăn Tết. Trong nhà đầu bếp đều sẽ dựa theo sở lão phu nhân khẩu vị chuẩn bị Nam phương niên kỷ tiết quà vặt. Tây Châu ăn Tết không thể ăn bánh xuân. Sở ra mới chiêu đầu bếp cũng sẽ không làm. Sở Thục Bảo hỏi phủ thượng lão bộc làm bánh xuân công nghệ. Chỉ tiếc người lão bộc kia cũng là gà mờ. Sẽ nói sẽ không làm. Sở Trung cõng Sở Ngôn Quy xuống xe ngựa. Khương Ngôn Ý giúp hắn đem áo choàng mũ bó tốt chắn gió. Nghe vậy cười nói. Hóa ra ngươi ngóng trông ta tới. Liền vì để cho ta bày trương bánh xuân. Sở Thục Bảo than thở nói. Tốt a ý, lúc này ngươi cũng đừng ép buộc ta. Sở Thừa Mậu ôm cánh tay đứng ở một bên. Hết sức ghét bỏ nhìn Sở Thục Bảo một chút. Là ai tại tổ mẫu trước mặt khoe khoang khoác lác nói mình tại Như Ý lâu bếp sau học trộm học nghệ. Hiện tại món gì thức đều sẽ làm. Sở Thục Bảo trên mặt không nhịn được. Quay đầu liền oán. Nhị ca ngươi cái chỉ có biết ăn. Còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi cũng tới phòng bếp hỗ trợ. Nhào bột mì ngươi đi hòa. Sở Thừa Mậu vô tình cự tuyệt. Nói bốc nói phét cũng không phải ta. Sở Thục Bảo tức giận tới mức hừ hừ. Mặt khác tỉ muội mấy người ngược lại là đều nở nụ cười. Khương Ngôn Ý lần thứ nhất mang nha hoàn về nhà. Hoắc Kiêm gia trên mặt lại có bớt. Chỉ có nhỏ tuổi nhất Sở Huệ Bảo trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Những người khác ngược lại là liền giật mình sau liền không có đem việc này đưa vào mắt. Sở Huệ Bảo nhìn một chút ca ca thái độ của tỷ tỷ. Rất nhanh cũng thu hồi mình trên nét mặt dị dạng. Hoắc Kiêm gia từ nhỏ đến lớn không ít bởi vì chính mình trên mặt bớt bị người ghét bỏ. Nàng tại Khương Ngôn Ý nơi đó không có bị đối xử lạnh nhạt qua. Đi theo trở lại sở gia. Sở gia nhân cũng không có xem nàng như quái vật nhìn. Hoắc Kiêm gia trên mặt không hiện. Trong lòng nhưng có chút cảm động. Sở Ngôn Quy được đưa về chính hắn trong viện. Sở Thừa Mậu vì không nghe Sở Thục Bảo nhắc tới. Tránh đi Sở Ngôn Quy trong phòng cùng Sở Ngôn Quy đánh cờ đi. Khương Ngôn Ý đem phòng lạnh áo choàng cởi xuống. Hoắc Kiêm gia cầm chúc mừng hôn lễ băng Khương Ngôn Ý hong khô. Khương Ngôn Ý thì đi theo Sở Thục Bảo tiến vào phòng bếp. Đại đường tẩu Tiết thị đang tại bếp lo chút gì không sống. Gặp Khương Ngôn Ý, cũng thân thiện nói, Ngôn Ý đến đây, tẩu tẩu hầm thịt cừu a, thơm quá. Khương Ngôn Ý cái mũi linh, vào nhà liền ngửi thấy mùi vị. Tiết thị cười nói, mua sắm gã sai vặt mua nhiều lắm, còn dư một khung thịt cừu. Tam thúc nói ngươi làm hun khói thịt cừu ăn ngon, ta sẽ không làm, liền đợi đến ngươi qua đây tay cầm muôi. Sở Thục Bảo vội vàng nói, in dấu bánh xuân cũng phải a ý giúp đỡ chút. Khương Ngôn Ý đem tay áo vén lên đến, còn lại thịt cừu trước chắc đi huyết thủy, vào nồi nấu lấy. Một hồi trong viện khung một cái nồi hun, ta xem một chút mặt cùng đến thế nào. Làm nem rán ra trong chậu, bột mì một mảnh vũng bùn, đụng một cái liền sờ chạm. Khương Ngôn Ý nói, nhào bột mì lúc nước thả nhiều chút, thêm nữa chút bột mì. Sở Thục Bảo tranh thủ thời gian dưới sự chỉ huy của Khương Ngôn Ý thêm hai muỗng bột mì. Khương Ngôn Ý từ phi như chạng chậm rãi bóp xoa thành bóng loáng đoàn. Thu hạ một khối nhỏ dùng đầu lưỡi đụng một cái nếm muối tính ba. Giờ, bên cạnh có người giật giật góc áo của nàng. Nàng cúi đầu liền thấy Sở Huệ Bảo một mặt kinh hãi. Nhị tỷ tỷ, sinh diện đoàn là không thể ăn. Khương Ngôn Ý giở khóc giở cười. Ta không ăn, nàng ném đi khối kia mì sợi đoàn. Tại trong chậu nước rửa tay sau cho diện đoàn lại thêm một muỗng muối. Làm bánh xuân muốn dùng cao gân bột mì. Bóp gân độ không quá đủ. Thêm điểm muối có thể tăng lên gân độ. Sở Thục Bảo điểm một cái Sở Huệ Bảo cái chán. Ngươi cái mèo thèm ăn. Coi là ai cũng giống như ngươi a, trên tay nàng có bột mì. Ngần ấy. Cho Sở Huệ Bảo trên trán dính cái trắng chỉ ấn. Sở Gia Bảo nhìn thấy thẳng buồn cười. Khương Ngôn Ý bị các nàng lây nhiễm. Trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Bánh xuân diễn biến đến hậu thế thành nem rán. Chỉ bất quá lúc này bánh xuân còn không cần xuống vạc dầu nổ. Mà là tại trên bàn cơm trực tiếp dùng một chương bánh tráng cuộn tự mình nghĩ ăn đồ ăn là được. Làm bánh xuân bóp tốt còn có ép mặt. Đường mặt cùng vung mặt ba đạo trình tự làm việc. Khương Ngôn Ý tay cầm thành nửa quyên. Dùng đốt ngón tay dính chút nước nén diện đoàn. Các loại nước toàn bóp tiến trong mí. Lại dính nước tiếp tục theo. Thẳng đến diện đoàn bị tay nắm lên. Từ chậu rửa mặt bên trong kéo lên hoàn toàn sẽ không đứt gãy. Đã nói lên ép mặt ép tốt. Làm bánh đường mặt cùng làm bánh bao màn thầu dùng khác biệt. Phải dùng nước lạnh thấm qua diện đoàn đường bên trên nửa canh giờ. Trong thời gian này Khương Ngôn Ý bắt đầu chuẩn bị làm bánh xuân nhân bánh. Thời đại này thịt heo tuy có người ăn. Nhưng nhà giàu sang tại ngày Tết lúc đều càng khuynh hướng ăn thịt dê. Chăm sóc lão phu nhân Dương Mụ Mụ nói. Lúc trước Giang Nam bên kia. Ăn Tết đều hưng ăn thịt dê nhân bánh bánh xuân. Cho nên Tiết thị các nàng chuẩn bị thịt băm cũng là thịt dê. Bất quá phủ thượng còn có hạ nhân. Làm chút thịt heo nhân bánh phân cho hạ nhân cũng không sao. Khương Ngôn Ý cắt chút cải trắng tia. Dự định trà trộn vào thịt băm bên trong cùng một chỗ ăn. Cảm giác phong phú chút. Nàng hướng trong nồi hạ dầu. Các loại dầu ấm đi lên. Trước tiên đem thái thành sợi thịt dê đổ vào lửa lớn kích xào. Thả muối. Hoàng tử cùng xì dầu. Xào đến bảy thành quen sau bỏ vào cải trắng tia tiếp tục xào. Các loại cải trắng quen liền thêm bột vào canh lên nồi. Dùng đồng dạng biện pháp làm tốt thịt heo cải trắng nhân bánh về sau. Khương Ngôn Ý hỏi Sở Huệ Bảo. Huệ Bảo muốn ăn nhân đậu đỏ ngọt sao? Sở Huệ Bảo tại bên cạnh hỗ trợ cho mấy người tỉ tỉ đưa đĩa. Nghe vậy liền dùng sức nhẹ gật đầu. Nghĩ, Sở Thục Bảo dữ dằn nói một câu. Coi chừng ngươi răng sâu, nhưng vẫn là bắt đầu chuẩn bị nhân đậu đỏ ngọt. Nhìn cái này tỉ muội hai người. Khương Ngôn Ý cười đến thẳng lắc đầu. Mặt đã tỉnh tốt, nàng đem trên mặt nước đảo rớt. Bắt đầu vung mặt, cái này trình tự tương đối tốn sức. Đến một tay nắm lên mặt, để mặt từ trong lòng bàn tay rơi xuống ba tấc sau lại quăng xoay tay lại tâm. Thẳng đến diện đoàn hăng hái mới thôi. Bày bánh xuân lúc trên tay đoàn có được hay không vung. Liền nhìn một bước này. Đã phải làm bánh xuân. Sở Gia trong phòng bếp cũng sớm dựng lên chảo một. Chảo đốt nóng lên, sát bên trên một tầng mỏng dầu. Khương Ngôn Ý trên tay cầm lấy diện đoàn hướng chảo bên trên thuận kim đồng hồ nhất chuyển. Lại hướng trong lòng bàn tay vừa thu lại. Dư thừa đoàn liền lại thu hồi lại. Chỉ chừa một tầng hơi mỏng ra đính vào chảo bên trên. Một lát sau bánh xuân biên giới nhếch lên. Dùng tay một bóc, một chương bánh ra liền in dấu tốt. Khương Ngôn Ý in dấu xong hơn phân nửa bánh xuân về sau. Sở Gia Bảo nhìn chơi vui. Cũng muốn thử xem. Khương Ngôn Ý đem còn lại đoàn giao cho nàng. Sở Gia Bảo làm đến luống cuống tay chân. Sở ý một chút. Đem toàn bộ diện đoàn đều chụp chảo lên. Dẫn tới phòng bếp người đều cười lên. Khương Ngôn Ý muốn làm chút nổ nem rán ăn. Nàng dùng bánh bao ra đủ hãm liêu. Lấy bột mì đóng kín. Xuống vạc dầu nổ trí kim hoàng sau vớt ra. Nem rán sắc ngoài xốp giòn. Bên trong cải trắng thịt băm hương nồng nhiều chất lỏng. Thịt dê cải trắng nhân bánh. Thịt heo cải trắng nhân bánh cùng nhân đậu đỏ ngọt nàng cắt nổ một bàn. Thịt cừu nấu xong sau đã trong sân dựng lên nồi dùng đường đỏ xào lá trà cùng hương liệu hun lên. Đã là ăn Tết, trong bữa tiệc tất nhiên không thiếu được cá. Khương Ngôn Ý còn làm một đạo niên niên có thừa. Cá vược cắt hoa đao lúc. Khương Ngôn Ý để Sở Gia ba tỷ muội cùng Tiết Thị đều tại thân cá bên trên cắt một đao. Xem như mọi người cùng nhau hoàn thành món ăn này. Đổi hảo đao cá bầy ra tại lau dầu trên mâm. Để lên hành hương xối bên trên điều tốt nước tương để vào trong nồi chưng bên trên nhỏ nửa khắc đồng hồ. Ra nồi sau cá vược đã thanh mùi thơm khắp nơi. Chỉ bất quá trong mâm có không ít nước cất. Khương Ngôn Ý đem nước cất đảo rớt. Đổi sạch sẽ đĩa đem cá nạp lại bàn. Mang lên mới cắt hành tây tia cùng sợi gừng. Trong nồi hạ dầu đốt nóng hạt tiêu xanh cùng bột hồ tiêu. Lại đem dầu tưới đến hành sợi gừng bên trên. Tư, một tiếng hành hương cùng ma hương cho hết kích ra. Là món chính bánh trôi cũng là mấy tỷ muội cùng nhau hoàn thành. Có thuần bánh nhân mè đen. Cũng có thừa hạnh nhân nát. Đậu phộng nát. Hạch đào nát cùng đường đỏ nhân bánh. Sở Huệ Bảo làm sao cũng bao không thỏa thuận nhân bánh. Sở Thục Bảo làm cho nàng trà sát cái đặc ruột thịt viên. Mắt thấy Sở Huệ Bảo quá uể oải. Sở Thục Bảo đùa nàng. Huệ Bảo, ngươi muốn ăn đến chính ngươi trà sát đặc ruột bánh trôi. Ngươi cái này răng sâu sang năm liền có thể tốt. Lời này thành công phân tán Sở Huệ Bảo lực chú ý, ăn cơm thời điểm. Người một nhà đều đang ăn bánh trôi. Sở Huệ Bảo đem nàng bản thân trong chén bánh trôi toàn kẹp phá. Mè đen cùng đậu phộng bánh nhân đường đỏ liệu toàn chảy đến trong canh. Không có, Sở Huệ Bảo không có ở mình trong chén tìm tới đặc ruột bánh trôi. Lại mắt ba ba hướng Sở Thục Bảo cùng Sở Gia Bảo nơi đó nhìn. Lưu Thị quát lớn nàng. Huệ Bảo, ăn cơm liền ăn cơm. Người lão nhìn chằm chằm tỉ tỉ ngươi trong chén làm gì? Sở Huệ Bảo nắm vuốt đũa nói. Ta đang tìm ta trà sát đặc ruột bánh trôi. Vừa ăn xong một viên bánh trôi Sở Thừa Mậu sắc mặt biến đổi. Nguyên lai là ngươi trà sát. Ta còn nói vừa mới cái kia bánh trôi bên trong sao không có nhân bánh. Sở Huệ Bảo nghe xong. Xẹp miệng liền muốn khóc. Nhị ca ca ăn ta bánh trôi. Ta răng sâu không lành được. Sở Thừa Mậu không hiểu ra sao. Sở Thục Bảo tranh thủ thời gian cho Sở Huệ Bảo kẹp cái nổ nem rán. Tiểu muội ăn cái này. Sở lão phu nhân nhìn xem con cháu nhóm tiểu động tác. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiết Thị cười nói. Thục Bảo đùa Huệ Bảo nói. Ăn vào nàng bản thân trà sát đặc ruột bánh trôi. Sang năm răng sâu liền có thể tốt. Cái này vừa nói đến. Trong bữa tiệc tất cả mọi người nở nụ cười. Sở Gia bên này vui vẻ hòa thuận. Phong phủ dù cũng dán ngày Tết cắt giấy. Nhưng chung quy là quá mức vắng lạnh chút. Phủ thượng hạ người biết chủ tử tính tình. Liền ăn Tết cũng sẽ không đem cao hứng treo ở trên mặt. Mỗi người đều yên lặng làm lấy chính mình sự tình. Hoàn toàn không có nửa điểm khúc mắc dáng vẻ. Phong Sóc một mình tại thư phòng làm việc công. Quản gia Phúc Hỉ vào nói Thái Hoàng Thái Phi bên kia chuẩn bị cơm. Để Phong Sóc quá khứ dùng bữa cơm đoàn viên. Phong Sóc tất nhiên là rõ ràng Thái Hoàng Thái Phi chán ghét hắn còn đến không kịp. Tuyệt không có khả năng để hắn tới dùng bữa cơm đoàn viên. Tám thành là Tống Ma Ma chủ ý, hắn nếu không đi. Trong lòng còn có thể có cái tưởng niệm. Đi, đơn giản lại là cuối năm là bị Thái Hoàng Thái Phi đánh chửi một trận. Phong Sóc nhắm lại mắt. Trong mắt người ngoài hắn là quyền thế ngập trời một phương phiên vương. Nhưng khi thật trở lại nhìn lại lúc, đời này trừ đầy đất hoang vu lại còn lại thứ gì? Duy nhất có thể để cho hắn mềm quyết tâm người. Giờ phút này nên còn đang sở ra hoan độ ngày Tết. Có nàng tại địa phương, tựa hồ luôn có thể náo nhiệt chút. Đại khái là cảm thấy thư phòng quá mức quạnh quẽ. Phong Sóc đổi lấy hình nghiêu. Nhưng có từ tiền triều đại cung nữ trong miệng thẩm vấn ra thứ gì? Hình nghiêu ôm quyền nói. Rất mạnh miệng, giống như là nghĩ một lòng muốn chết. Phong Sóc hợp thượng khán một nửa công văn. Bản vương tự thân đi thẩm vấn. Phong phủ trong địa lao mảy may không nhìn thấy năm mới khí tức. Trên tường bó đuốc chiếu trên mặt đất còn không có vết máu khô khốc tự dưng hiện ra mấy phần âm trầm. Phương chỉ bị ngục tốt kéo lúc đi ra. Đã là cái huyết nhân. Ngục tốt gặp nàng trói đến hình trên kệ. Lại dội cho một thùng nước lạnh. Phương chỉ mới yếu ớt tỉnh lại. Trông thấy Phong Sóc. Phương chỉ cười lạnh mở miệng. 30 Tết vương gia còn tự thân đến thẩm vấn. Ngược lại là cũng không chê suối quẩy. Phong Sóc ánh mắt lãnh lệ. Bản vương đắn đo suy nghĩ. Để ngươi còn sống qua cái này năm. Cuối cùng là tiện nghi ngươi. Bất quá nghe nói năm đó Mộ Vũ Hầu trong quân có cơ sở ngầm của các ngươi. Ngươi chỉ muốn nói cho bản vương Mộ Vũ Hầu kia một cầm đến tột cùng là như thế nào bại. Bản vương liền lưu ngươi một mạng. Mộ gia binh bại về sau. Binh quyền liền rơi xuống Thái hậu ngoại thích Cao gia trong tay. Tiền triều những người này còn không đến mức sẽ giúp lấy Cao gia cầm tới binh quyền. Lấy lớn mạnh phong thì diễn thế lực. Các nàng khẳng định biết cái gì ẩn tình. Phương chỉ cười ha hả. Nàng toàn thân đều là thụ hình sau tổn thương. Cười lên cơ hồ thở không nổi. Mộ gia sự đích thật là hoàng đế chỗ bẩn. Nhưng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi dùng cái này chỗ bẩn đi vạn ngã hắn Phong gia nghiệt chủng. Không xứng có được ta Đại Tề Giang Sơn. Hình nghiêu vung tay liền cho nàng một roi. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Phương chỉ chịu một roi. Nửa ngày đều không còn khí lực lại mở miệng. Nàng vừa rồi lời kia. Lại làm cho Phong Sóc liệu định nàng tất nhiên biết được thứ gì. Hắn híp lại lên con ngươi nói. Các ngươi tôn quý lớn Tề công chúa. Đang bị đưa về đường của kinh thành bên trên. Ngươi như thành thật khai báo. Bản vương đều có thể xin thương xót đưa ngươi về bên người nàng đi. Phương chỉ trong cổ giật giật. Một bên khạc ra máu một bên cười to. Liêu Nam Vương, ngươi biết Thái Hoàng Thái Phi vì sao nhiều năm qua một mực điên điên khùng khùng sao? Phong Sóc không có mở miệng, nhưng ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lại. Phương chỉ cười nhạo nói, bởi vì ta cho nàng dùng vài chục năm điên thuốc a. Phong Sóc mở u bàn tay gân xanh nhô lên. Hoàng Lê Hoa làm bằng gỗ ghế bành tay vịn lại trực tiếp bị hắn cho bóp nát. Hắn càng giận. Phương chỉ liền cười đến càng thoải mái. Thái Hoàng Thái Phi bên người quá cung nữ Phương Tính. Là ta bào muội, nhiều năm như vậy, dùng điên thuốc Thái Hoàng Thái Phi vẫn đối với nàng nói gì nghe nấy. Ách, yết hầu bị đại lực khóa lại. Không khí mỏng manh đến Phương chỉ hai mắt trắng bệch. Nhưng nàng một mực tuét miệng hướng Phong Sóc âm ngoan cười. Phong Sóc mắt phượng tinh hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trương này bị máu tươi mơ hồ thấy không rõ khuôn mặt mặt. Hận không thể đưa nàng lột ra đánh xương. Chung quy là lý trí chiếm thượng phong. Phong Sóc thối lui một bước. Phương chỉ gục đầu xuống ngăn không được ho khan. Hình nghiêu lo lắng tiếng gọi. Vương gia, Phong Sóc dùng hết tự chủ mới cố nén không có đem trước mắt cái này tử tù cho thiên đao vạn quả. Hắn hung ác nịnh nói. Tìm đại phu cho nàng nhìn tổn thương. Bản vương sẽ gọi độc phụ này biết được cái gì gọi là muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nàng đã như thế thích cho người ta dùng thuốc. Liền đem nàng làm thành dược nhân. Dược nhân cũng không phải dùng thử phổ thông thuốc. Một chút không nguy hiểm đến tính mạng độc. Thuốc cũng cần có người dùng thử. Quả nhiên là sống không bằng chết. Từ địa lao ra, Phương chỉ một mực quanh quẩn tại Phong Sóc bên tai. Hắn tâm khẩu nặng đến kịch liệt. Hắn vẫn cho là mẫu phi là bệnh nhiều năm như vậy. Kết quả là bị gian nhân dùng dược vật đã khống chế. Phong Sóc y phục cũng không kịp đổi một kiện. Liền hướng Thái Hoàng Thái Phi ở Minh Đàn Viện đi. So với phong phủ địa phương khác, Minh Đàn Viện phải có khói lửa được nhiều. Noãn các bên trong chuẩn bị cả bàn món ăn ngon chân tu. Thái Hoàng Thái Phi ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng không thấy động đũa, giống như là đang chờ người nào. Phong Sóc đứng tại Noãn các cổng. Một câu, mẫu phi, còn chưa kịp hô ra miệng. Thái Hoàng Thái Phi trước hết nhìn thấy hắn. Hoàng Nhi, năm tháng chưa từng bại mỹ nhân. Thái Hoàng Thái Phi cười lên lúc còn cùng cặp kia 10 thiếu nữ không khác. Câu này, Hoàng Nhi, để Phong Sóc một trận vẻ mặt hốt hoảng. Trong lúc nhất thời lại không phân rõ đây là mộng vẫn là Thái Hoàng Thái Phi thật có thể nhận ra hắn. Thái Hoàng Thái Phi đứng dậy, nụ cười trên mặt khi nhìn đến Phong Sóc vết máu trên tay lúc ngưng trệ. Biến thành lo lắng, Hoàng Nhi, ngươi bị thương, mẫu phi. Phong Sóc giật mình tại nguyên chỗ, vẫn là không dám tin tưởng Thái Hoàng Thái Phi thật sự khôi phục thần trí. Tống ma ma, mau gọi đại phu. Thái Hoàng Thái Phi lo lắng phân phó Tống ma ma. Phong Sóc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, mở rộng bước chân đi vào Noãn Các. Ta không bị tổn thương, mẫu phi. Hắn tại trong chậu nước tịnh rửa sạch tay vết máu, mới ngồi vào Thái Hoàng Thái Phi bên người. Thái Hoàng Thái Phi dung nhan như trước, ánh mắt đến cùng vẫn là già nua rồi. Nàng nhìn xem đã có thể con trai của đội trời đạp đất. Đáy mắt chậm rãi có lệ quang. Công vụ bề bộn đi ta để Tống ma ma truyền tin cho Phúc Hỉ. Gọi ngươi qua đây dùng cơm. Lúc này đồ ăn đều có chút nguội mất. Nàng dùng tay so một chút Phong Sóc cái đầu. Phát hiện cùng với nàng trong trí nhớ cái kia gầy yếu hài đồng chênh lệch to lớn. Trong lòng ngăn không được thương cảm. Con ta đều lớn như vậy. Những năm này, mẫu phi luôn cảm giác mình giống đang nằm mơ. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay thanh tỉnh, mẫu phi cũng không dám gặp ngươi. Mẫu phi đợi ngươi không tốt. Để cho con của ta một người thụ nhiều năm như vậy đáng. Phong Sóc tim ê ẩm sưng đến kịch liệt. Hắn lắc đầu quỳ gối Thái Hoàng Thái Phi trước mặt. Đầu đặt tại Thái Hoàng Thái Phi trên gối. Thiên ngôn vạn ngữ ngạnh trong tim. Cuối cùng có thể gọi ra miệng lại chỉ là một câu. Mẫu phi, hài nhi nghĩ ngài. Câu nói này để Thái Hoàng Thái Phi nước mắt liên tiếp. Nghẹn ngào nói. Mau dậy đi. Mẫu phi chưng ngươi thích ăn nhất niên kỷ bánh ngọt. Phong Sóc lúc ngẩng đầu lên. Trên mặt tuy là cười. Hốc mắt lại đỏ bừng. Thái Hoàng Thái Phi cũng dùng khăn lau chùi mấy lần nước mắt. Đem thức ăn trên bàn đều hướng hắn trong chén kẹp. Mẫu phi nghe nói ngươi đính hôn. Đối phương là cái có bản lĩnh cô nương. Nàng rất tốt. Mẫu phi gặp cũng sẽ thích. Con ta thích cô nương. Tất nhiên là trên đời này tốt nhất cô nương. Mẫu phi như thế nào không thích. Khương Ngôn Ý tại sở ra đón giao thừa. Nàng từ xế chiều các loại đến tối cũng không nghe nói Phong Sóc sẽ lên cửa. Không khỏi hoài nghi Phong Sóc trước đó lời kia chỉ là đùa mình chơi. Buổi chiều thành nội có người thả pháo hoa. Sở Thừa Mậu cũng làm chút yên hoa trong sân thả. Chơi tốt nhất Sở Huệ bảo ăn uống no đủ dã đủ rồi. Ngược lại là trước hết nhất la hét ầm ĩ lấy muốn ngủ. Khương Ngôn Ý đẩy Sở Ngôn Quy ra ngoài nhìn yên hoa. Sở Thừa Mậu ôm cánh tay dựa vào hành lang đứng đấy. Pháo hoa nổ vang lúc. Hắn có chút thất thần nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn. Hưng An Hầu huyện chủ bốn phía nghe ngóng Sở Thừa Mậu hành tung. Động một chút lại chế tạo một phen ngẫu nhiên gặp sự tình Khương Ngôn Ý hơi có nghe thấy. Chỉ bất quá cắt tường khách sạn tại phía đông. Sở Thừa Mậu nhìn lại là phía nam. Khương Ngôn Ý liền có chút không nghĩ ra được. Cách chương.